Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 553 ngoại trừ Dương Dương. Còn có ai? Ngày 10 tháng 7, Asian Cup tiểu tổ thi đấu thủ vòng. Trung Quốc đội nghênh chiến đội chủ nhà Malaysia. Aaron Han lấy nửa chủ lực nửa dự bị đội hình xuất chiến. Thủ môn là Ly Lỗi Lỗi. Hậu phòng tuyến là Tôn Tường, Phùng Hiểu Dắt, Lý Vĩ Phong cùng Tôn Tế Biển. Giữa trận ba tên cầu thủ theo thứ tự là Trịnh Chí, Chu Hải Bân cùng Vương Đông. Trước trận là Thiệu Gia Một, Hàn Bằng cùng Lông Kiện Thanh. Trung Quốc đội tuyết tàng trong đội số 1 đại bài. Vừa mới tại châu Âu đoạt được Champions League quán quân Liverpool hạch tâm Dương Dương. Tại Anderlecht biểu hiện được hết sức xuất sắc Trần Thao, cùng tại Alma biểu hiện chói mắt Cao Lâm, đều cho Aaron Han bỏ vào ghế dự bị bên trên. Cái này cũng biểu hiện ra Hà Lan tịch huấn luyện viên trưởng đối đội bóng lòng tin. Mà sự thật chứng minh, mở màn về sau, Trung Quốc đội liền một mực khống chế được trên trận thế cục. Từ khi Aaron Han tiền nhiệm đến nay, Trung Quốc đội vẫn tại kiên trì truyền khống chế bóng đấu Pháp. Cái này khiến đội bóng đoạt được lần trước Asian Cup quán quân. Mà sau đó Crawon cũng kiên trì dạng này một bộ đấu Pháp. Đội bóng tại lẻ 5 năm Hà Lan World Youth Championship bên trên biểu hiện đến vô cùng chói mắt. Cũng đoạt được World Youth Championship quán quân. Có thể nói, Trung Quốc bóng đá chưa hề không có giống như bây giờ. Kiên định như vậy lựa chọn truyền khống đấu Pháp làm từng cái cấp bậc quốc tự hào đội bóng chủ lưu. Đấu Pháp mà Aaron Han cũng kiên trì đem một bộ này đấu Pháp lan tràn đến năm nay. Quá khứ 2 năm qua, hắn ít chiêu mộ du học tuyển thủ quốc gia, chuyên tâm mài giũa trong nước đội hình, mà điều này cũng làm cho đội bóng tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra hiệu quả. Mặc dù không có đem hết toàn lực, nhiều tên chủ lực cầu thủ không có xuất ra đầu tiên, nhưng Trung Quốc đội như trước vẫn là một mực khống chế trên trận thế cục cùng cầu quyền. Một lần lại một lần hướng lấy Malaysia phát động thế công. Đồng thời tại phút thứ 15, từ Vương Đông tiếp Thiệu ra một chuyền bóng, cánh phải hạ ngọn nguồn chuyền bên trong, trợ công Hàn Bằng đánh đầu phá khung thành. Sau đó, Trung Quốc đội không ngừng thu hoạch được cơ hội, tuy nói nắm chắc cơ hội cùng sút gôn hiệu suất vẫn là có khiếm khuyết. Nhưng như trước vẫn là tại phút thứ 36, từ Thiệu ra nhiều lần nhập một cầu, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội tiếp tục duy trì chỉnh thể ưu thế. Vương Đông diễn ra lập cú đúp, Hàn Bằng cũng lại lần nữa đánh vào một cầu. Cuối cùng 5-0 cuồng thắng Malaysia, cầm xuống Asian Cup thủ diễn, trận đầu liền 5 cầu toàn thắng. Trung Quốc đội lấy đội hình dự bị xuất chiến, lại giao ra một phần làm cho người khó quên bài thi. Mặc kệ là sáng tạo cơ hội năng lực, vẫn là tại trên sân bóng truyền khống chế bóng đấu Pháp, lại hoặc là cầu thủ tích cực chạy phối hợp tác chiến, đều cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến mức Malaysia huấn luyện viên trưởng sau trận đấu đều công khai biểu thị, tại cường đại Trung Quốc đội trước mặt, Malaysia non nớt đến tựa như là đứa bé, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ sức hoàn thủ. Mà khi tin tức truyền về đến trong nước, lại lần nữa cử quốc vui mừng. Trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều đối đội tuyển quốc gia tại Đông Nam Á thủ diễn đưa cho cực cao đánh giá. Rất nhiều người đều cho rằng Trung Quốc đội hoàn toàn có hy vọng vệ miện thành công. Vì Trung Quốc bóng đá lại thêm vinh dự, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, lòng tin đều là bắt nguồn từ đội bóng biểu hiện, cùng ngồi tại trên ghế đầu Dương Dương. Từ trận đấu thứ nhất giao đấu Malaysia biểu hiện đến xem, Trung Quốc đội đã sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Chỉ là tại nắm chắc đạt được năng lực bên trên có khiếm khuyết. Cho nên có truyền thông cho rằng, cái này nếu là đổi lại Dương Dương, không chừng dẫn bóng có thể vượt qua hai chữ số. càng quan trọng hơn là lấy Tôn Tường, Phùng Hiểu Dật, Lý Vĩ Phong cùng Tôn Tế Biển cầm đầu hậu phòng tuyến. Biểu hiện được 10 phần ổn định, lại thêm Trịnh Chí cùng Chu Hải Bân giữa trận, Vương Đông càng là diễn ra lập cú đúp, cả chàng biểu hiện đều cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần Dương Dương lên, Trung Quốc đội sẽ chỉ biểu hiện được càng mạnh. Ngày 15 tháng 10 muộn, Asian Cup tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, Trung Quốc giao đấu Iran. Aaron Han trận này tại thủ trận đấu trên cơ sở tiến hành điều chỉnh. Trung hậu trận không có biến hóa, thủ môn vẫn như cũ là Ly Lỗi Lỗi, hậu phòng tuyến là Tôn Tường, Phùng Hiểu Dật, Lý Vĩ Phong cùng Tôn Tế Biển. Giữa trận cũng như trước vẫn là Trịnh Chí, Chu Hải Bân cùng Vương Đông, nhưng trước trận lại làm ra điều chỉnh, Dương Dương thay thế Long Kiện Thanh. Cùng Thiệu Gia vừa cùng Hàn Bằng cộng tác, tạo thành trước trận tam xoa kích, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Dương cũng chưa từng xuất hiện tại mình am hiểu tiền đạo cánh trái vị trí, mà là về tới tiền đạo cánh phải. Đây là hắn tại Ajax lúc đá vị trí, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Iran đội lúc trước nhằm vào Dương Dương làm ra đủ loại bố trí đều triệt để thất bại. Tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền phát hiện mình hoàn toàn tính sai. Vẻn vẹn 22 giây, dẫn đầu kéo cầu Trung Quốc đội tại trung hậu trận liên tục ngược lại chân. Khống chế lại cầu về sau, phân đến cánh phải giao cho Tôn Tế Biển. Từ phía sau dòm chuẩn cơ hội nghiêng truyền vùng cấm địa. Dương Dương lấy cực nhanh tốc độ thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Nghiêng chen vào vùng cấm địa. Đón Tôn Tế Biển tiếp bóng, trực tiếp một cước lăng không đệm bắn, cầu chui thẳng Iran đội cầu môn. 1-0, ai cũng không nghĩ tới, đối mặt cường đại Iran, dẫn bóng sẽ đến mức như thế dễ dàng. Mở màn cước thứ nhất sút gôn, cơ hội lần thứ nhất, trực tiếp liền biến thành phá khung thành đạt được. Dương Dương tại trên sân bóng kích động chúc mừng. Mấy trăm triệu Trung Quốc fan bóng đá trong nhà kích động đến nhảy dựng lên. Vì hắn dẫn bóng mà reo hò. Quá đột nhiên, mà bất thình lình dẫn bóng cũng triệt để làm rối loạn Iran đội trận cước. Trung Quốc đội quả quyết quy mô xuất kích. Lấy Dương Dương cầm đầu tiến công cầu thủ phía trước trận tích cực sáng tạo cơ hội. Đánh ra một đợt thế công. Vẻn vẹn sau 5 phút. Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải đột nhiên dẫn bóng bên trong cắt. Hấp dẫn Iran đội phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau. Diệu truyền cho vùng cấm địa tuyến đầu Hàn Bằng. Kết quả Iran đội phòng thủ cầu thủ phạm lỗi. Cho Trung Quốc đội một lần trước trận đá phạt cơ hội. Thiệu Gia một tự mình chủ phạt đá phạt trúng đích. Tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. 2-0. Liên nhập hai cầu về sau, Trung Quốc đội bị đá càng có kiên nhẫn, một mực khống chế trên trận cầu quyền, càng không ngừng tổ chức cùng sáng tạo cơ hội. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 lúc, Vương Đông phân cầu cho Trịnh Chí, từ phía sau dẫn bóng thúc đẩy về sau, đột nhiên thẳng nhét vào vùng cấm địa, Thiệu Gia quét ngang hướng đẩy, truyền cho chạy ra đứng không Dương Dương. Dương Dương căn bản ngay cả điều chỉnh đều không cần. Trực tiếp thuận thế đưa bóng lại một lần nữa đưa vào Iran đội cầu môn. 3-0, mà chính Dương Dương cũng diễn ra lập cú đúp. Tuy nói là tại Đông Nam Á, nhưng làm Premiership cầu thủ đứng đầu. Dương Dương như trước vẫn là hấp dẫn số lượng đông đảo fan bóng đá đi vào hiện trường. Trong đó không chỉ có Đông Nam Á fan bóng đá. Cũng có một nhóm lớn người Hoa fan bóng đá. Tất cả mọi người tranh nhau mắt thấy tên này thế giới cầu thủ đứng đầu phong thái. Mà Dương Dương cũng không có làm bọn hắn thất vọng. Hơn nửa hiệp liền diễn ra lập cú đúp. Thậm chí liền ngay cả cái thứ hai dẫn bóng. Cũng đồng dạng là tới từ hắn bày ra chỗ chế tạo ra phạm lỗi. Bất quá, tại nửa chàng bù giờ giai đoạn. Lý Vĩ Phong tranh đỉnh lúc phạm lỗi, cho Iran một cấm khu bên ngoài đá phạt. Iran đội thừa cơ lật về một ván, 1-3, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Iran đội ngay cả đổi hai tên cầu thủ, quả quyết phát động thế công, có thể xưng hùng châu Á đấu trường nhiều năm. Iran đội thực lực tổng hợp không thể khinh thường, nhất là đương chi này đội bóng đập nồi dìm thuyền, toàn lực đoạt công thời điểm. Trung Quốc đội cũng là rất khó ứng phó, một lần bị bức phải 10 phần chật vật. Aaron Han quả quyết tại phút thứ 60, dùng Triệu Tuấn Chiết thay đổi Vương Đông, tăng cường đội bóng giữa trận phòng thủ. Sau đó lại dùng Trần Thao thay đổi Thiệu Gia Một, Dương Dương bị đổi được cánh trái, cánh phải thì là giao cho Trần Thao. Có thể coi là như thế. Như trước vẫn là tại phút thứ 71, bị Iran đội bắt lấy một cơ hội, lại lần nữa lật về một ván. Ngay cả vịn hai cầu về sau, Trung Quốc đội thoáng ổn định trận hình, lấy Trịnh Chí, Chu Hải Bân cùng Triệu Tuấn Chiết cầm đầu tam trung trận, đồng thời phát lực, đem trọn thể trận hình trước ép, cho trước trận ủng hộ. Aaron Han rất nhanh dùng Cao Lâm thay đổi Hàn Bằng, tiến một bước tăng cường trước trận lực khống chế. Cái này một điều chỉnh rất nhanh phát huy ra hiệu quả. Cao Lâm ra sân vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Trung Quốc tiền vệ cắt bóng về sau, cấp tốc từ cánh phải đánh ra một lần phản kích. Trần Thao cánh phải dẫn bóng cưỡng ép đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Cao Lâm vùng cấm địa bên trong đường dựa vào đối phương cầu thủ, đem bóng ra ngừng hướng về phía ở ngoài vùng cấm vây. Dương Dương xếp sau chen vào, đón Cao Lâm chuyền bóng, trực tiếp một cái co cẳng dẫn bắn. Một cước này vùng cấm địa cung đỉnh trong vùng đột nhiên sút xa, đánh cho Iran đội thủ môn Rodriguez mong đợi An trở tay không kịp, căn bản bất lực chống đỡ. Dương Dương một cước này đặc sắc bên ngoài sút xa, lại một lần nữa xuyên thủng Iran đội cầu môn, đồng thời cũng ngăn chặn lại 34 quân đoàn phản công, vì Trung Quốc đội bảo vệ một phen thắng lợi. Cuối cùng, Trung Quốc đội 4-2 bại Iran, để đội bóng lấy được tiểu tổ ra biên quyền chủ động. Dương Dương cũng tại Asian Cup trận đấu thứ nhất bên trong liền đánh ra hat-trick, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn thế giới cầu thủ đứng đầu thực lực cùng phong thái. Tại sau trận đấu đạt được tất cả mọi người, bao quát đối thủ Iran trên dưới nhất trí tán thưởng, mà tất cả mọi người cũng đều tin tưởng vững chắc. Tại Dương Dương dẫn đầu dưới, chi này Trung Quốc đội hoàn toàn có thực lực đi được càng xa. Không tiến thì đã, tiến liền tiến ba, phóng nhãn năm nay Asian Cup, ngoại trừ Dương Dương, còn có ai? Aaron Han đối đội tuyển quốc gia trên Asian Cup biểu hiện ra trạng thái cực kỳ hài lòng. Nguyên bản hắn ổn thỏa sách lược chính là muốn bảo đảm đội bóng đằng sau hai trận sức chiến đấu. Mà bây giờ đội bóng phía trước hai trận chiến toàn thắng, nhất là đánh bại Iran một trận chiến này, trên cơ bản có thể nói là đem đội bóng vững vàng đưa vào đấu vòng loại. Hai vòng tiểu tổ thi đấu đánh xong về sau, Trung Quốc đội là hai trận chiến hai thắng vị xếp thứ nhất, Iran đội là một thắng một thua, Uzbekistan cũng là một thắng một thua, mà Malaysia thì là hai trận chiến toàn thua. Bởi vì Iran một vòng cuối cùng đánh Malaysia cơ bản không có lo lắng, cho nên Uzbekistan cuối cùng một trận nhất định phải cầm xuống Trung Quốc đội mới có cơ hội. Mà Trung Quốc đội lại chỉ muốn cầm tới một trận thế hòa liền có thể đầu danh ra biên. Có thể nói, tranh tài quyền chủ động triệt để nắm giữ tại Trung Quốc đội trong tay. Aaron Han trận đấu này cũng lại lần nữa đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Ngoại trừ Lý Vĩ Phong ngừng thi đấu bên ngoài, Chu Hải Bân cũng bị hắn bỏ vào ghế dự bị bên trên. Bài xuất Triệu Hú Nhật, Trịnh Chí cùng Triệu Tuấn Chiết ba tiền vệ phòng ngự đội hình. Tranh tài trên cơ bản không có gì có thể nói. Trung Quốc đội dùng phòng thủ phản kích ứng đối, phát huy đầy đủ ra phía trước Dương Dương ưu thế tốc độ. Đồng thời tại hơn nửa hiệp một lần cánh trái cầm banh bên trong cắt về sau. Đột nhiên lên chân gõ cửa, đánh vào người năm nay Asian Cup cái thứ tư dẫn bóng. Vì Trung Quốc đội lấy được dẫn trước, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Lại là Dương Dương trợ công Cao Lâm phá khung thành đạt được. Đem so với phân sửa V2, không, xác định ưu thế về sau. Dương Dương tại thứ 65 phút bị thay thế trận. Sau đó Uzbekistan phát động một đợt đoạt công. Mặc dù tại phút thứ 71 công phá Trung Quốc đội cầu môn. Nhưng từ đầu đến cuối không thể lại dẫn bóng. Cuối cùng chỉ có thể là một so với hai nuốt hận mà về. Trung Quốc đội lấy 3 trận chiến toàn thắng kiêu nhân chiến tích. Ngẩng đầu từ tiểu tổ thi đấu ra biên. Mà sau đó bát cường đấu vòng loại rút thăm bên trong. Trung Quốc đội rút được tử địch Hàn Quốc. Thượng kéo thêm trở trương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN